Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chọn đời yêu nhau, 7, chương 1353, chọn đời yêu nhau, 7, ta chỉ biết là, Tô Cư Đại Nhân đang ở bí mật làm một chuyện, hắn hội trở thành vĩ đại nhất con rối sư, đến lúc đó. Chỉ sợ ngay cả Cơ Huyền Thương đều tính không xong cái gì, Vu Triều Vân trong giọng nói lộ ra một chút sùng bái, hắn ở nơi nào, Tề Lộc hỏi, ta chỉ biết là, hắn hiện tại ở Ngụy Quốc, Vu Triều Vân nhìn hắn một cái. Đại nhân, vị này Tô Cư Đại Nhân cũng không tốt nhân, ngài vẫn là không cần đi trêu chọc hắn cho thỏa đáng, Tề Lộc mắt lạnh xem nàng. Xem ra, người đã quy thuận hắn, cường giả đều làm người ta sùng bái a, Vu Triều Vân thản nhiên cười. Huống hồ, ta tin tưởng lấy Tô Cư Đại Nhân thực lực, nhất định có thể chia rẽ Cơ Huyền Thương cùng Trọng Quỳ, ngươi cút đi. Tề Lộc mất đi rồi nhẫn nại, không nghĩ lại nghe nàng nói chuyện, ta đây đi rồi, đại nhân bảo trọng, có chuyện gì, thỉnh đại nhân cứ việc phân phó, Vu Triều Vân đứng lên. Nhìn thoáng qua trên đất thi thể, còn nói, này thi thể ở trong này chắc hẳn nhường đại nhân chướng mắt. Không bằng ta giúp đại nhân xử lý thôi, ngươi muốn mượn đi, Tề Lộc lạnh lùng nói. Vu Triều Vân giật giật ngón tay, tuyết trắng ống tay áo chung, bỗng nhiên bay ra mấy chục điều tinh tế thật dài nghịch linh chi trùng. Bọn họ nghe thấy tới máu tươi cùng người chết mùi liền bổ nhào qua. Rất nhanh, nghịch linh chi trùng tản ra, trên đất chỉ có một đống máu chảy đầm đìa quần áo. Ngay cả xương cốt đều không có, đã ngay cả xương cốt đều có thể cắn nuốt sao? Tề Lộc nói, thác đại nhân phúc, thực lực của ta cũng có tiến bộ đâu, Vu Triều Vân cười đem kia đôi quần áo cầm lấy. Cười khanh khách xoay người đi, Tề Lộc dựa vào lưng ghế dựa ngồi một lát, nghĩ đến Vu Triều Vân lời nói. Không có giao cho linh hồn con rối, linh hồn hội chậm rãi biến mất, Tề Lộc thì thào nói. Chuyện này nhất định phải nói cho sư phụ, sắc trời chậm rãi sáng lên đến. Trọng Quỳ mở to mắt, bên người đã không ai, Cơ Huyền Thương rất sớm phải đi vào triều. Thân là quân vương, sẽ không có thể giống bình thường nam nữ giống nhau ôn tồn. Trọng Quỳ rời giường, mặc xong quần áo nhìn Phù Tô. Phù Tô cũng sớm liền tỉnh, hơn nữa hôm nay buổi sáng thoạt nhìn tựa hồ có điểm vui vẻ. Đan Bảo ở bên cạnh đậu của hắn thời điểm, hắn đều thật nể tình đáp lại một chút, sáng nay vương thượng đến thăm công tử liền luôn luôn rất vui vẻ, bọn thị nữ đều cười nói. Nhìn đến Phù Tô tươi cười, thật sự là tâm đều phải hòa tan, Trọng Quỳ không có đi đi qua, nàng biết chỉ cần bản thân nhất đi qua. Phù Tô nhất định lập tức liền không vui, coi như hết, nhìn đến hắn như vậy, trong lòng nàng cũng thật khoái trá, tiểu thư thị nữ đi lại cho nàng trải đầu, dè dặt cẩn trọng xem sắc mặt của nàng, như là có cái gì nói cần nói ra miệng giống nhau. Như thế nào, Trọng Quỳ hỏi, có cái gì nói cứ việc nói thẳng, ở trước mặt ta không cần che đậy, tiểu thư còn không biết sao. Triệu phu nhân mang thai, thị nữ theo trong gương xem của nàng sắc mặt. Sợ nàng tức giận giống nhau, Trọng Quỳ sợ run một chút, hỏi, ngươi làm sao mà biết, hôm nay sáng sớm, vương thượng liền phái người đi đảo yêu quán, đưa đi rất nhiều thuốc bổ, còn chuyên môn phái y nữ hầu hạ, nói chỉ cần triệu phu nhân sinh nam hài, liền phong làm công tử, sinh nữ nhi cũng là công chúa, thị nữ nói. Trọng Quỳ mím môi, Cơ Huyền Thương làm sao có thể biết chuyện này đâu. Hình như là, đêm qua nàng loáng thoáng nói với hắn, lúc đó chính là thuận miệng vừa nói. Bởi vì xem hắn tâm tình hảo, kết quả nàng nói sau, hắn căn bản không có đáp lại nàng. Hết chương.